Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1927, góc truyện audio.com. Chấm, Cổ Trần làm ngơ như không nghe thấy. Bắt đầu chuẩn bị, bắt tay vào bước tiếp theo của kế hoạch ngay trong không gian tinh hệ này. Đó là đoạt xá, biến thành liệt diễm thần tướng. Quang minh chính đại lẫn vào trong đại xích thiên. Tìm cơ hội cứu ra Mỹ Đỗ Toa. Thiên ý chiêu chiêu, liệt hồn. Quát khẽ một tiếng, linh hồn Cổ Trần phát sáng. 3000 tiên ngân cùng lấp lóe. Leng keng không dứt, ý chí hùng hồn khuếch tán ra. Đó là ý chí thiên đạo, trung tâm mạnh nhất của Cổ Trần. Dung hợp hạt châu bí ẩn. Hiện tại Cổ Trần muốn dùng trung tâm chân linh tách một phần linh hồn ra. Dung hợp vào thần hồn của liệt diễm thần tướng. Do đó hoàn thành đoạt xá. Nói chính xác hơn là hợp hai thành một, biến thành liệt diễm thần tướng. Hoặc nên nói là thay thế hắn biến thành liệt diễm thần tướng lẻn vào đại xích thiên. Ông, tiên đỉnh run lên, ý chí cường đại tuôn vào trong tiên đỉnh. Lập tức bừng tỉnh liệt diễm thần tướng bị phong ấn. Mở bừng mắt ra, ngươi muốn làm cái gì? Liệt diễm thần tướng trợn to mắt, lộ ra một chút kinh khủng. Hắn trông thấy một ý chí mông lung hiện ra, lập tức ý thức được không ổn, cảm thấy cực kỳ sợ hãi và bất an. Làm gì? Cổ Trần cười cười, nhẹ giọng nói, ngươi đừng biết thì tốt hơn. Yên tâm, chờ ta làm xong việc mình muốn thì chắc chắn sẽ cho ngươi danh chấn đại xích thiên. Thậm chí là cửu thiên thập địa. Cái gì? Liệt diễm thần tướng kinh hoàng hét lớn một tiếng. Còn chưa kịp phản ứng đã bị một luồng ý chí linh hồn của Cổ Trần xông vào trong thức hải thần hồn. Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Phát ra tiếng rít gào. À, ngươi muốn đoạt xá. Trong tiên đỉnh, liệt diễm thần tướng ra sức dãy giụa. Gầm giống, trên người rậm rạp xích sắt khóa lại. Căn bản không có biện pháp kháng cự. Hơn nữa có luồng ý chí cường đại sộc vào trong thần hồn. Khiến hắn khó mà kháng cự lại ý chí này. Không, ngươi không thể làm như vậy. Thần hồn của bổn tướng có ấn ký của đại xích thiên. Liệt diễm thần tướng khủng hoảng hét to dãy giụa. Nhưng vô dụng, Cổ Trần không thèm quan tâm. Tập trung dung hợp vào thần hồn của liệt diễm thần tướng. Bắt đầu triển khai cắn nuốt. Hấp thu ký ức thần hồn. Xèo xèo. Trong thần hải của liệt diễm thần tướng có một thần hồn rực cháy thần hỏa đứng đó. Thần uy mênh mông, vô biên vô hạn, nhưng giây phút này, thần hồn cường đại thế nhưng bị một ý chí xâm nhập. Từng chút một cướp lấy quyền chủ động, giống như muốn chiếm cứ thần hồn của hắn. Đó là ý chí linh hồn của Cổ Trần. Dung hợp ý chí thiên đạo rót vào, âm thầm đánh cắp ký ức trung tâm trong thần hồn. Thậm chí phát hiện một ấn ký đỏ thẫm trong thần hồn. Tỏa thiên uy lẫm liệt. Đúng là ấn ký của đại xích thiên. Thuộc hạ của đại xích thiên đều có một ấn ký đặc biệt. Suốt đời suốt kiếp bị xích thiên điều khiển. Không có một chút đường phản kháng. Ong ong. Lúc này ấn ký đỏ thẫm kia bỗng nhiên phát sáng. Giống như sắp bị kích hoạt. Nhưng rất nhanh đã bị một sức mạnh thiên đạo bao phủ. Cuối cùng răng rắc đồng hóa, hoàn toàn tan rã, bị Cổ Trần hoàn toàn chiếm cứ. Tiếp đó tái tạo lại một ấn ký giống y như đúc. Chẳng qua ấn ký này không tiếp tục có uy hiếp. Làm xong những việc này, Cổ Trần mới chân chính yên tâm. Bắt đầu dung hợp thần hồn của liệt diễm thần tướng. Trung tâm thần hồn của liệt diễm thần tướng. Ý chí cuối cùng phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng. Tràn ngập vô hạn sợ hãi. Không, ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Bởi vì ấn ký của đại xích thiên thế nhưng không hiệu quả. Khiến hắn vô cùng tuyệt vọng. Chỉ có thể bị Cổ Trần từng chút một cắn nuốt ý thức và ký ức. Dần dần mơ hồ, răng rắc, tùy theo tiếng vang trong trẻo cuối cùng. Ý thức thần hồn của liệt diễm thần tướng hoàn toàn tan vỡ. Biến mất. Thay thế là ý chí cường đại lấy Cổ Trần làm chủ đạo. Làm chủ thần hồn, cưu chiếm thước sao, thành công thay thế thần hồn của liệt diễm thần tướng. Cổ Trần làm chủ thần hồn của đối phương, hoàn toàn giấu trời qua biển đoạt xá đối phương. Qua mặt ấn ký của Đại Xích Thiên Giám thì thành công. Giây phút này, trong lòng Cổ Trần dâng lên niềm vui. Cuối cùng hoàn thành kế hoạch lần này. Chỉ thấy trong thần hải, thần hồn của Liệt Diễm thần tướng mở đôi mắt ra. Hai ngọn lửa cháy hừng hực, nóng rực vô cùng. Đáng tiếc hiện tại ngự trị thần hồn không còn là Liệt Diễm thần tướng ban đầu mà đã đổi thành người khác. Kế tiếp là điều khiển thân thể của thần tướng. Tiếp đó quen thuộc, hoàn toàn biến thành hắn. Lẫn vào trong Đại Xích Thiên, Cổ Trần lẩm bẩm, bắt đầu sửa sang, hấp thu tất cả ký ức của Liệt Diễm thần tướng. Hấp thu dung nạp không chừa chút gì. Có thể nói, hắn cơ hồ hóa thành Liệt Diễm thần tướng. Không sai một ly, mặc kệ là thân thể, hình tượng, hơi thở, thậm chí thần hồn đều giống y như đúc. Hoàn toàn là một người, cách chương.